One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, ba đầu đồng minh. Không dùng được, dù cho Tesoro đã tiến một bước cường hóa hắn hoàng kim cự nhân. Nhưng là không cách nào đánh trúng Raihat công kích y nguyên không cách nào đánh trúng. Căn bản không cần đến cùng cự nhân đấu sức. Raihat chỉ cần dùng niệm lực cải biến cự nhân huy quyền quỹ tích chính là. Cần thiết nỗ lực lực lượng thì nhỏ hơn nhiều. Cự nhân vẫn còn đang điên cuồng phát động công kích. Nhưng là chuyện đương nhiên. Thậm chí không cách nào tới gần Raihat. Phất phất phất phất. Thật, không hổ là Ren đâu. Quan chiến Doflamingo cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Quả nhiên, so với nhục thể tổn thương, vẫn là loại này phương diện tinh thần đả kích càng thú vị đâu. Bất quá, có phải hay không mạnh hơn đầu Aren? Trong thời gian ngắn như vậy, lại trở nên mạnh hơn. Nhìn qua vô cùng hùng tráng, tùy ý một quyền liền có thể đánh nát một ngọn núi cự nhân. Raihat trên mặt bình tĩnh vô cùng. Thật sự là cuồng loạn nắm đấm a. Phẫn nộ sẽ chỉ làm người mất đi sức quan sát. Kenbunshoku Haki cũng không phải là kỹ năng bị động, cần người chủ động thi triển. Đồng thời, cũng không đủ tỉnh táo tâm, cũng là không cách nào sử dụng ra Kenbunshoku Haki. Không sai biệt lắm liền tới đây a, tiếp theo một cái chớp mắt. Raihat thân ảnh bắn ra, khi hắn bay về phía trước thời điểm, khuấy động hoàng kim hải sóng cũng nhường đường cho hắn. Cuồng bạo cự nhân chi quyền cũng khiêm nhường quay đầu. Raihat đứng tại cự nhân trước ngực. Ngón trỏ tay phải điểm vào cự nhân ngực. Vô hình niệm lực rót vào trong đó. Một giây sau, cự nhân ngực bằng không nổ tung một cái to lớn lỗ thủng. Bay ra kim phấn bên trong. Raihat thấy được Tesoro kinh ngạc mặt. Kim loại đối với cái thế giới này các cường giả thực sự không tính là cứng rắn. Kiếm hào có thể tùy ý chảm sát. Rob, Luchi một phát Rankiaku có thể mở ra mấy mét dày tấm thép. Gia thớt mũ rơm có thể một quyền đánh xuyên qua Judicial Island kiên cố nhất phòng hộ môn. Vì mô phương diện niệm lực muốn phân giải hoàng kim thật sự là lại dễ dàng bất quá sự tình. Chơi đùa liền tới đây đi. Tesoro, Raihat nhẹ nhàng ngoác. Tesoro trực tiếp từ hoàng kim cự nhân bên trong thoát ly. Hướng phía hắn bay tới. Hỗn đản. Tesoro gầm thét. Cánh tay phải bao khỏa bên trên một tầng hoàng kim áo giáp. Sau đó Haki bao trùm. Thế đại lực trầm một quyền đánh phía Raihat đầu. Raihat không tránh không né. Nắm đấm từ tai của hắn bờ sát qua đồng thời. Tay của hắn cũng đặt tại Tesoro trước ngực. Tesoro không phải một cái thái điểu. Toàn thân đã sớm bao trùm lên Busosoku Haki. Nhưng là vô dụng, Raihat Busosoku Haki phun một cái, trực tiếp đánh xuyên Tesoro Haki. Đây là lưu động Haki cùng phổ thông Haki đẳng cấp khác biệt. Chớ nói chi là Raihat tại hoàn thành lưu động Haki tu hành về sau. Đối ứng Busosoku Haki thành tựu, vô hình lưỡi dao, liền hoàn thành thăng cấp. Tại cái kia về sau, vô luận là Haki chất vẫn là lượng đều có to lớn tăng lên. Lưu động Haki hóa thành trùng kích, trực tiếp đem Tesoro đánh bay ra ngoài, đâm vào hậu phương cự nhân hoàng kim cự nhân trên thân. Đem cự nhân cũng oanh sau này khuynh đảo đồng thời, Tesoro xoay người mà lên một cái chuẩn bị ở sau nhảy. Rơi vào cự nhân đầu trên đỉnh, còn chưa kết thúc, hắn nói, hai tay vung lên, hoàng kim lại lần nữa dâng lên. Không, đã kết thúc, Raihat nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tesoro con mắt nổi lên, trực tiếp che ngực co quắp ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên, một bộ phát bệnh dáng vẻ, đã mất đi hắn khống chế. Hoàng kim ngưng kết trở thành vách tường, cự nhân cũng đình chỉ bất động, thẳng đến một hồi lâu về sau, Tesoro rốt cục khôi phục bình thường. Hắn y nguyên bưng kín ngực, khó có thể tin nhìn xem bay tới trước mặt hắn Raihat. Người đến cùng làm cái gì? Vừa rồi trong nháy mắt, hắn trái tim đột nhiên ngưng đập. Raihat nhẹ nhàng cười, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ vân vê. Một điểm không có ý nghĩa tiểu kỹ xảo. Đem lưu động Busosoku Haki trùng kích cùng pha loãng niệm. lực hỗn hợp lại cùng nhau, đánh xuyên qua địch nhân Haki phòng ngự, sau đó đem niệm lực rót vào địch nhân trong cơ thể kỹ xảo. Xác thực chẳng có gì ghê gớm. Tiểu kỹ xảo. A, Tesoro cười lạnh một tiếng. Ngồi xếp bằng tại cự nhân đầu trên đỉnh. Cũng không đề cập tới động thủ chuyện. Ngươi cái tên này rốt cuộc là ai? Loại này thực lực mang tính áp đảo. Làm sao có thể là một cái vô danh tiểu tốt có thể có được? Phất phất phất phất. Chính thức giới thiệu một chút Tesoro. Doflamingo từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cự nhân trên vai phải. Cười ha hả nói. Ulysses. Reinhardt. Đông Hải Lốc Tao Ulysses gia tộc giáo phụ. Chủ yếu kinh doanh điện lực nghiệp vụ cùng ngân hàng sinh ý. Nghề phụ kiêm chức Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội. Thợ săn tiền thưởng công hội. Tesoro sững sờ. Chợt gật đầu nói. Thì ra là thế. Liền là ngươi ở sau lưng thôi động sao. Bất quá. Lúc nào một cái khu Đông Hải tiểu gia tộc tộc trưởng sẽ có được dạng này thực lực đáng sợ. Đúng, còn quên một điểm. Doflamingo tiếu dung tràn đầy ác thú vị. Ren còn mới vừa cùng Salad Linh lần nữ nhi đính hôn nữa nha. Cái gì? Tesoro lập tức đứng lên. Cho nên đối biển cả thế cục có chút hiểu rõ người đều biết. Hai ngày trước Salad Linh lần một đứa con gái cùng một cái thân phận không biết quái vật đính hôn. Quái vật kia, có được một người áp chế Thury Street Commander. Thậm chí Salad, Linh lần đấu sức thực lực đáng sợ. Thì ra là thế, nguyên lai là ngươi. Tesoro lập tức liền hiểu rõ. Vì cái gì đối mặt mình Reinhardt không chịu được như thế một kích. Toàn bộ đều là bởi vì cái này quái vật bản thân liền có được tiếp cận hải tặc hoàng đế thực lực a. Không biết vì cái gì, trong lòng lập tức liền thở dài một hơi đâu. Cho nên, giống ngươi dạng này ra hỏa tới tìm ta, liền là muốn ỷ vào thực lực của mình cướp đoạt lão tử sản nghiệp. Tesoro cười nhạo nói, Reinhardt lắc đầu, ngươi sai Tesoro, ta tới tìm ngươi có hai cái mục đích. Thứ nhất, cùng thu hoạch được một phần chân quý hữu nghị. Thứ hai, cùng bằng hữu của ta đạt thành hợp tác. Ha ha. Tesoro cười lạnh, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bị Dofla lừa dối. Reinhardt nói, ta chưa từng có nói qua muốn đoạt đi sản nghiệp của ngươi. Ta chỗ tìm kiếm, là đôi bên cùng có lợi hợp tác. Ta không có tất yếu lừa ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tesoro chần chờ một chút. Lấy Reinhardt thực lực, hoàn toàn chính xác giống như không cần thiết ở trước mặt hắn nói láo. Reinhardt nhìn Doflamingo một chút. Một mực châm ngòi thổi gió ra hỏa gãi gãi đầu phát. Tốt a Tesoro, sự tình xác thực tựa như là Ren nói như vậy. Hắn là cái rất xem trọng bằng hữu người. Sẽ không cầm hữu nghị nói đùa. Vậy được rồi, Tesoro lúc này mới gật gật đầu. Vậy liền để ta nghe một chút như lời ngươi nói hợp tác là cái gì. Phất phất phất phất phất, cái này không phải tốt sao? Doflamingo ha ha cười nói. Tất cả mọi người là người làm ăn. Không có việc gì đánh cái gì đỡ đâu. Sống chung hòa bình tốt bao nhiêu. Tesoro nghiêng qua cái này hỗn đản một chút. Vừa rồi liền là ngươi khích bác lợi hại nhất a. Ân, Doflamingo trầm ngâm một lát. Đột nhiên cười nói. Ta cảm thấy hẳn là vì ba người chúng ta tiểu đoàn thể lấy một cái tên. Liền gọi là cái này như thế nào. Ba đầu đồng minh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.